Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 101 Lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. Vợ 101 Lời hứa. Người đang ở đầu dây bên kia là Tô Thần, một người bạn tốt của anh gọi tôi vừa gọi cho Từ Mạc và cậu ấy cũng muốn đi chơi, thế tối nay qua chỗ tôi chơi poker nhé. Hay là chúng tôi đến nhà cậu, bọn này ở đó qua đêm thôi. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không ngủ chung như trước nhỉ. Hôm đấy bọn tôi ngủ trên sàn cũng được. Tô Thần đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng lớn thực hiện cuộc gọi với điếu thuốc trong miệng. Mộ Du Thần cười vang và nói, không phải cậu luôn đi chơi ở chỗ của Từ Mạc sao? Sao hôm nay lại nhớ đến tôi thế? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 101 Lời hứa 42. Tô Thần gạt tàn thuốc lá xuống cái gạt sang trọng đang đặt trên bàn, vui vẻ nói. Lâu rồi không gặp cậu nên tôi nhớ cậu quá. Thế thì, đến chỗ của tôi nhé. Gần đây, tôi có làm quầy ba tại gia. Từ Mạc bảo có thể giúp tôi phần nhạc nhẽo các thứ. Thời gian này tôi hơi bận rộn với chương trình lễ kỷ niệm của công ty. Hôm nào chúng ta tụ tập lại sau, tôi sẽ bảo AH Mo gửi cho cậu ít whisky quý hiếm. Vài ngày nữa gặp lại nhé. Cậu thực sự nghĩ rằng một vài chai rượu whisky là đủ để chúng tôi tha cho cậu sao? Hãy cho tôi loại rượu vang đỏ trong nhà của cậu đi. Dù sao tôi cũng không thấy cậu uống nó. Mộ Du Thần gác máy sau câu trả lời ngắn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 42.101 Lời hứa gọn. Sau đó, anh nói với AH Mo đang đứng đằng sau. Này AH Mo, hãy giúp tôi đi lấy đồ trong phòng khách, sau đó lấy một ít rượu từ kho và gửi nó đến nhà của Tô Thần. Mời họ đến dinh thự Maple vào thứ sáu này. Bảo họ đừng đến nếu họ không chuẩn bị bất kỳ món quà đắt tiền nào. AH Mo sững sờ một lúc nhưng anh sớm tỉnh táo trở lại và hiểu rồi. GDU, thưa cậu chủ tôi đã sau đó, anh đặt chiếc cặp lên ghế sofa và rời đi nhanh chóng. Bầu trời bắt đầu tối dần, chỉ có phòng khách còn được hắt một chút ánh sáng mờ ảo từ gian bếp. Mộ Du Thần bật đèn trong phòng khách và đi lướt qua nơi này. Sau đó, anh nhận thấy chiếc bàn bên cạnh cửa sổ lớn đang chứa watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 101 Lời hứa 42 đầy tài liệu. Ngoài ra, còn có một máy tính sách tay đang chạy và giấy được xả khắp mặt bàn, một số thậm chí còn vương vãi ra cả sàn nhà. Anh bước đến để nhặt chúng lên thì nhận ra tất cả giấy tờ này đều liên quan đến dự án Sao River. Có một số phân tích về dữ liệu và hình ảnh có vẻ rất phức tạp. Bây giờ, màn hình máy tính sách tay của Tịch Hạ Dạ đang hiển thị một biểu đồ dữ liệu với 1/3 hoàn thành. Có một số thư mục vẫn còn mở, anh tình cờ nhặt một tài liệu và đọc qua nó. Một lát sau, những ngón tay thon dài của anh bắt đầu gõ trên bàn phím. Tịch Hạ Dạ ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách bật lên khi cô ra khỏi bếp với một số món ăn. Cô nhìn quanh và thấy mộ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 42.101 Lời hứa Du Thần đang ngồi ở chỗ cô đã ngồi một lúc trước. Anh về rồi à? Tịch Hạ Dạ đặt các đồ ăn lên bàn và đi tới chỗ Mộ Du Thần rồi dừng lại bên cạnh anh. Mộ Du Thần trả lời mà khỏi máy tính sách tay, không rời mắt tác tay của anh ta cũng không chậm lại khi giọng nói du dương của anh tiếp tục. Em có nhất thiết phải khiến mình bận rộn như thế này không? Đang nghỉ lễ thì hà cớ gì phải tự đày đọa mình thế này? Em thấy cũng khá nhàm chán, nên em nghĩ cũng nên tranh thủ hoàn thành một số công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ đúng rồi, những thiết kế anh đã cho em xem lần trước em có thể. Tịch Hạ Dạ hỏi, watermark with you watermark free upgrade to remove this message, meet writer 101 Lời hứa 42. Nó ở trong máy tính sách tay của anh trong phòng làm việc ấy. Mật khẩu cũng giống mật khẩu trên thẻ anh đưa cho em. Chúng được lưu ở trong ổ D, chịu khó tìm kiếm một chút. Vừa dứt lời, một biểu đồ phân tích đã hoàn thành xuất hiện trên giả. Anh kiểm tra nó và lương tin của Tịch Hạ lưu lại trước khi tắt máy. Quay đầu lại, anh nhìn thẳng vào cô khi cô nhìn chằm chằm vào máy tính sách tay. Về việc liên quan đến Quang Vinh Thế Giới tham gia vào ngành công nghiệp showbiz, anh đã để phó chủ tịch Lưu phụ trách. Ông ấy hy vọng rằng em có thể giúp ông ấy một chút. Em nghĩ sao về điều này? Anh khẽ hỏi, Tịch Hạ Dạ im lặng và suy nghĩ. Rồi cô gật watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 101 Lời hứa 42 đầu. Em sẽ giúp, cái cơ thể yếu đuối của em có chịu nổi cường độ làm việc nặng vậy không? Mộ Du Thần nghi ngờ nhìn cô, một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hạ Giả. Không sao đâu à, nhưng có lẽ em sẽ phải làm phiền anh giúp em một chút về dự án Sao River. Dù sao thì anh quen thuộc với dự án Sao River. Các tài liệu anh đưa cho cô đã được NS, lịch chi tiết và anh không thể làm, mà không dành thời gian nghiên cứu nó. Em thực sự thông minh trong việc sử dụng tài nguyên của mình đấy. Nhân tiện Tô Thần và Chu Tử Mạc sẽ đến thăm chúng ta vào thứ sáu này. Mộ Du vừa kéo thẳng chiếc áo siêu vẹo của cô vừa nói. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 42101 lời hứa. Tô Thần và Chu Tử Mạc á, Hạ Dạ sững sờ và nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Đừng lo, mấy tên danh mạnh ấy trước đây có chơi anh. Thứ sáu này là một cơ hội tuyệt vời để trả đũa họ, vì vậy không cần phải tử tế với họ. Nếu họ không tặng em được món gì tốt, họ có thể mất tất cả mọi thứ, nhưng họ không bao giờ có thể mất mặt, đặc biệt là trước người phụ nữ của người bạn thân, Mộ Du Thần nói với giọng điệu bình thường khi anh bắt đầu không nhịn được cười. Tịch Hạ Dạ tròn mắt, một lúc sau, cô bắt đầu cười khúc khích, thưa ngài Mộ, em thấy anh xấu tính quá đấy, làm sao mà anh lại có thể yêu cầu em làm những chuyện như vậy được hả? Anh đang dạy em cách tối đa hóa lợi ích em Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 42101 lời hứa có thể gặt hái được. Anh không thể đảm bảo rằng họ sẽ không lợi dụng em vì em quá ngây thơ thế này. Em sẽ hiểu khi em nói chuyện với họ. Mộ Du Thần nở nụ cười đầy ẩn ý, vậy chúng ta cần chuẩn bị gì? Thứ sáu, lúc đó chúng ta cũng nghi lễ rồi. Cứ ở yên đi, anh sẽ nhờ chị Vương chuẩn bị vài thứ. Ngoài ra, hãy sẵn sàng cho cuộc họp thường niên vào thứ năm. Mộ Du Thần đứng dậy và thân hình cao lớn của anh chặn đứng Tịch Hạ Dạ. Chuẩn bị cái gì, không phải chỉ là nhận giải thôi sao? Tịch Hạ Dạ liếc nhìn anh, rồi cô đi về phía bếp. Bữa tối đã sẵn sàng, ăn cơm trước đã rồi dính. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 101 lời hứa 42. Một lúc sau, ba món ăn và một món súp được bày biện tươm tất trên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau và bắt đầu dùng bữa. Sau khi uống hai bát súp, Mộ Du Thần cau mày khi nhìn Tịch Hạ Dạ. Anh khẽ hỏi, này cô ơi, cô không nghĩ món súp có vị hơi lạ sao? Vì là á, Tịch Hạ Dạ nhíu mày. Cô đưa thìa vào miệng và không thấy lạ, vì vậy cô nghi ngờ nhìn. Anh ăn thêm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn hết hai bát nữa rồi nói lại với em. Này, anh ăn đi, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.